Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương đều sửng sốt. Hai người đều tuyệt đối không nghĩ tới, trong này lại còn có chuyện của Chân Ma Điện. Mặc dù bọn họ phân cao thấp với Tây Tấn và Nam Tần mấy ngàn năm, nhưng thật đúng là không tiếp xúc gì với Chân Ma Điện. Hết cách, cấp bậc không giống nhau. Cho dù Chân Ma Điện người ta có hành động gì, cũng nhằm vào tiên triều. Tuy bọn họ cũng không cẩn thận bị cuốn vào, nhưng đều là có thể tránh liền tránh, chính diện tiếp xúc cơ hồ là không có. Vương Thủ Chiết phân tích đại khái về tình báo mà hai người nhận được, cuối cùng tổng kết lại, cân nhắc đến gần đây có thần thông cảnh lẻn vào Lũng Tả Quật, hình như là khách từ Ma Triều, ta nghi ngờ Chân Ma Điện đang tính làm gì đó trong đại càn chúng ta. Tây Tấn và Nam Tần quá nửa là đang yểm hộ cho bọn họ, chưa chắc đã thật sự muốn đánh. Bất quá, dù vậy, cũng không thể khinh địch. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết càng ngày càng nghiêm túc, một khi quốc chiến mở ra, liền không thể dễ dàng dừng lại, cho dù Nguyên Hữu Đại Đế và Diên Khánh Đại Đế không muốn đánh, rất nhiều thời điểm chiến cuộc cũng chưa chắc có thể cho bọn họ lùi bước. Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế đều trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Ngược lại là Vương Thủ Chiết, vào lúc này còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, và lại mỗi một câu đều cắt trúng chỗ yếu hại, ngược lại khiến bọn họ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Quốc chiến, đó là chiến tranh giữa quốc và quốc gia, một khi đánh nhau, trên dưới toàn bộ đại càn không có bất luận kẻ nào có thể đứng ngoài cuộc, cũng không chấp nhận được bất cứ sự lùi bước nào. Bởi vì một khi thua, bọn họ tuyệt không chỉ mất đi tính mạng của mình. Chỉ có người thật sự trải qua, mới có thể hiểu rõ phân lượng của hai chữ quốc chiến ngắn ngủi này nặng đến mức nào. Ta lập tức để Đế Tử An bắt đầu triệu tập lương thảo, cũng điều huyền giáp quân củng cố biên phòng, chuẩn bị cho chiến tranh nước nhà. Long Xương Đại Đế là người nóng tính, lập tức nói, chỉ cần Duyên Khánh và Nguyên Hữu dám đến, lão tử đánh cho bọn họ ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Gấp cái gì, ta còn chưa nói xong đâu. Vương Thủ Chiết trừng mắt nhìn Long Xương Đại Đế, trong nháy mắt này, khí thế của hắn lại áp đảo Long Xương Đại Đế, khiến Long Xương Đại Đế cũng không nhịn được dùng mình. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới yếu ớt nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Vương Thủ Chiết thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, một khi quốc chiến bắt đầu, sẽ không có khả năng kết thúc trong thời gian ngắn. Ta đã tìm hiểu kỹ tình huống mấy lần quốc chiến sau khi Đại Càn lập quốc, phát hiện thời gian quốc chiến duy trì ngắn thì 100 năm, lâu thì 3-500 năm, mà cuối cùng sở dĩ sẽ kết thúc, phần lớn cũng đều là cùng một nguyên nhân. Khương Chấn Thương dùng một loại ánh mắt khác thường liếc nhìn Vương Thủ Chiết. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì, rõ ràng mới tử phủ cảnh tu vi, dám chừng Long Xương không nói, lại còn có thể khiến Long Xương ngoan ngoãn chịu thua. Long Xương Đại Đế lại hoàn toàn không ý thức được không đúng, cau mày nói, nguyên nhân gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì bên nào chiếm được ưu thế trên chiến trường mới dừng chiến sao? Không, là bởi vì không đánh nổi. Ánh mắt Vương Thủ Chiết sắc bén, nhiều lần quốc chiến, hầu như không có người thật sự phân ra thắng bại. Quốc chiến đánh đến cuối cùng, dân số không đủ, và lại quốc lực tiêu hao nghiêm trọng, bách tính trong nước oán than dậy đất, hai bên đều khó mà tiếp tục. Đây mới là nguyên nhân chân chính để ngừng chiến. Long Xương Đại Đế há miệng, không phản bác được. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết vô cùng nghiêm túc, chiến tranh là một loại thủ đoạn chứ không phải kết quả. Theo ta thấy, chiến tranh như vậy ngoại trừ hao tổn quốc lực thì căn bản không có ý nghĩa gì. Vừa nghe lời này, Long Xương Đại Đế lập tức không vui, cả giận nói, theo cách nói của ngươi, lẽ nào chấm nên làm cái gì cũng không làm, mặc cho Tây Tấn và Nam Tần xâm lược đất đai của chúng ta, cướp đoạt và giết chóc con dân của chúng ta hay sao? Đương nhiên không được, Vương Thủ Chiết kinh ngạc nhìn hắn một cái, giống như hắn đã nói những lời kỳ quái gì đó. Khương Chấn Thương mơ hồ có chút phản ứng, Thủ Chiết, suy nghĩ của ngươi là đánh, đương nhiên phải đánh, nhưng không thể đánh như lúc trước. Giọng nói của Vương Thủ Chiết trầm ổn hữu lực, bắt đầu nói ra kế hoạch của mình, trước đó ta đã cẩn thận suy nghĩ một phen, đại khái đã có một chút mạch suy nghĩ. Hắn nói xong, liền đem đại khái hình thức kế hoạch ban nãy mà mình suy nghĩ ra nói ra. Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế lúc đầu còn nghe có chút mơ hồ, sau khi dần dần lý giải, hai mắt lại nghe được tỏa sáng, liên tục gật đầu, phảng phất như được mở ra cánh cửa của thế giới mới. Nghĩ lại, cảnh tượng trước mắt này tương tự nhiều năm trước. Lần gặp gỡ giữa Đế Tử An và Vương Thủ Chiết kia là tương tự như thế nào? Cho đến nhiều năm sau, khi Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương nhớ lại cảnh tượng này, vẫn không nhịn được cảm khái ngàn vạn. Ai có thể nghĩ đến, chính là một lần gặp gỡ lơ đãng như vậy, vậy mà đổi lại vận mệnh của cả Đại Càn đây. Nói cả nửa ngày, Vương Thủ Chiết mới giải thích rõ ràng mạch suy nghĩ đại khái của mình với hai người, dành ra thời gian uống một ngụm trà, đại khái chính là như vậy. Đây chỉ là một mạch suy nghĩ đại khái, còn về chi tiết thao tác cụ thể, còn phải sau đó chậm rãi tinh lọc lại. Lúc này ánh mắt Khương Chấn Thương nhìn về phía Vương Thủ Chiết cũng đã có chút khác thường, nếu thật sự có thể như ngươi nói, trong thời gian quốc chiến, quốc lực của chúng ta không chỉ sẽ không suy yếu, thậm chí có khả năng còn sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này thật bất khả tư nghị, não của ngươi rốt cuộc là dài như thế nào? Cái này không tính là gì. Vương Thủ Chiết khoát tay áo, cũng không cảm thấy mình ghê gớm đến mức nào, những suy nghĩ, thủ đoạn này đều đã có người dùng qua, ta chẳng qua chỉ là sao chép để dùng mà thôi. Mọi người đều là người một nhà, người đừng ra vẻ khiêm tốn. Long Xương Đại Đế khinh bỉ, chiêu này mà có người dùng rồi, ta còn có thể không biết à? Trong lúc bất chi bất giác, đánh giá của hai người đối với Vương Thủ Chiết lại một lần nữa cất cao, lại mơ hồ sinh ra vài phần bội phục đối với hắn. Năng lực kinh doanh gia tộc của Vương Thủ Chiết đã khiến người ta vô cùng kinh diễm, ai có thể nghĩ đến, trên quốc sự, hắn lại có năng lực như thế, có tầm nhìn xa như thế. Huống hồ, từ khi Vương Thủ Chiết nhận được tin tức, lại đến lúc hắn nghĩ ra những biện pháp này, căn bản không có quá nhiều thời gian, rất hiển nhiên, năng lực của Vương Thủ Chiết còn xa không chỉ như vậy. Thủ Chiết tiểu tử, người thật sự không suy nghĩ một chút ra làm quan sao? Long Xương Đại Đế nhịn không được nhắc lại chuyện cũ, chỉ cần ngươi nguyện ý ra làm quan, ta lập tức bảo tiểu tử kia nhường lại vị trí thủ phụ cho ngươi. Lần này chỉ cần ngươi lập được chút công tích, ta sẽ nghĩ cách phong ngươi làm quốc công. Cái này miễn đi, lão tổ Dần Đạt làm rất tốt. Vương Thủ Chiết hờ hững khoát tay áo, hắn căn bản không có hứng thú với việc làm quan, bước vào quan trường, liền phải thường xuyên cùng người ta đấu tới đấu lui, vậy mệt cỡ nào a? Hắn mới không làm, hắn chỉ muốn làm một gia chủ nhàn tản, mỗi ngày nuôi hoa, nghiên cứu thực vật, trêu đùa con cháu, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Đó mới thật sự là cuộc đời thoải mái. Lần này, nếu không phải quốc chiến vừa mở, liên lụy quá lớn, một khi làm không tốt sẽ sinh linh đổ thán, Vương Thị là một bộ phận của Đại Càn cũng căn bản trốn không thoát, hắn cũng sẽ không tích cực như vậy. Thấy hắn như vậy, Long Xương Đại Đế cũng bất đắc dĩ. Ngẫm lại lúc trước, Triệu Thị vì giữ lại vị trí thủ phụ ở Triệu Thị, đã làm bao nhiêu chuyện. Cũng không biết nếu như bọn họ biết, Vương Thủ Chiết vứt bỏ vị trí thủ phụ như giày rách, ba phen mấy bận cự tuyệt sẽ có cảm tưởng gì. Chuyện quốc chiến không phải một sớm một chiều có thể có kết quả. Trước đây, ta cảm thấy chúng ta có thể giải quyết một chút chuyện khách đến từ Ma Triều. Vương Thủ Chiết uống một ngụm trà nhuận hầu, thay đổi đề tài nói, ý đồ của ba vị ma quân chân ma điện kia, tuy ta còn chưa chắc chắn lắm, nhưng đã có một mạch suy nghĩ đại khái. Hai vị muốn nghe một chút hay không? Lại là đại khái mạch suy nghĩ. Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương vừa nghe lời này, lập tức lại tinh thần. Nói mau, Long Xương Đại Đế lập tức không thể chờ đợi được. Là như vậy, Vương Thủ Chiết lại mở miệng, rủ rỉ nói. Ba người lại tụ tập lại thì thầm. Mà lúc này, đám người Vương An Nghiệp cũng đã tới Nam Hoang Cổ Trạch. So sánh với Đại Hoang Trạch tiếp giáp với Đại Càn, diện tích Nam Hoang Cổ Trạch lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thoạt nhìn lại có loại cảm giác mênh mông bát ngát. Nhưng mà, khác với sóng nước biển rộng, hoàn cảnh Nam Hoang Cổ Trạch phức tạp hơn nhiều. Từ trên bầu trời nhìn xuống, Nam Hoang Cổ Trạch dưới chân giống như một khối thảm xanh liên miên chập trùng, các loại linh thực cực kỳ sum suê, giống như một cái chết trên thảo nguyên, chỉ có rất ít địa phương mới có thể nhìn thấy dấu vết từng mảnh vũng nước. Đây cũng là một trong những đặc thù của đầm lầy dã ngoại. Phần lớn nước trong đầm lầy đều khá nông, hơn nữa lại do từng vũng nước tụ tập lại tạo thành, nước có nước bùn rất sâu. Trên mặt nước có rất nhiều thực vật nổi, nếu không có kinh nghiệm bơi vào trong đầm lầy, ngay cả mặt nước cứng rắn có thể đặt chân lên mặt đất cũng không phân biệt được rõ. Cũng may, tu sĩ chỉ cần đến thiên nhân cảnh là có thể lăng không phi hành. Nhưng cho dù như vậy, từng vũng nước cũng là nơi ẩn núp của thiên nhiên. Có trời mới biết dưới lá xanh kia có cất giấu nguy cơ chí mạng hay không. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh, hơi không cẩn thận cũng rất dễ trúng chiêu, nhẹ thì bị thương hoặc trúng độc, nặng thì chết. Chỉ có đến tử phủ cảnh, ở chỗ này mới tương đối an toàn một chút. Nhưng cũng chỉ là tương đối an toàn một chút, dù sao, nơi này chính là địa bàn của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, vạn nhất vô ý xâm nhập lãnh địa của đầu Nguyên Thủy Thanh Long nào đó, cho dù là tử phủ cảnh cũng không nhất định có thể còn sống rời đi. Cũng bởi vậy, cho tới nay, Nam Hoang Cổ Trạch chính là một trong những vùng cấm mà tu sĩ huyền vũ thăm dò ngoại vực, trừ phi là không có cách nào, nếu không rất ít có tu sĩ huyền vũ sẽ mạo hiểm tới nơi này. Cho dù Vương An Nghiệp từ nhỏ đã vận khí vô cùng tốt, Vương Thủ Chiết cũng tương đối yên tâm để hắn ở bên ngoài chạy đi chạy lại Tây, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến Nam Hoang Cổ Trạch. Dọc theo đường đi, Vương An Nghiệp đều nhịn không được liên tiếp quét mắt nhìn xung quanh, trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò. Rốt cục, một đám người đã đến bên trong Long Trạch. Long Trạch là một mảnh thủy vực vô cùng rộng lớn, sâu Thái Hồ so sánh chỉ là một cái bong bóng nhỏ. Chỉ có điều, bởi vì có tổng thể hơn 100 con rồng sinh tồn bên trong Long Trạch, khiến cho vật chủng bên trong Long Trạch rất thưa thớt, giống như một cái đầm chết vậy. Hết cách rồi, nguyên thủy thanh long ít nhất cũng là thất giai, một lúc sau đã ăn sạch thức ăn của Long Trạch. Hơn nữa, nguyên thủy thanh long cũng không thích xây nhà giống như nhân loại, thanh long thánh địa duy nhất cũng không cho người ngoài đi vào, cũng không có gì chiêu đãi người tốt. Tiền bối, trong vùng nước Long Trạch rộng lớn này, chuỗi thức ăn đều đã bị phá hỏng hầu như không còn. Vương An Nghiệp can gián nói, kiến nghị do Vương Thị chúng ta đưa ra một chuyên gia tổ chức lại, kiểm tra hoàn cảnh sinh thái toàn bộ một chút, sau đó từng bước khôi phục sinh thái của nó. Được được được, vẫn là An Nghiệp ngươi đáng tin cậy nhất. Lão Tổ Long nghe xong liên tục gật đầu, lúc ta còn trẻ, Long Trạch này vẫn còn có rất nhiều loài cá. Chỉ tiếc, dần dần đều bị ăn sạch, hơi ngừng một chút. Lão Tổ Long lại nói, trước tiên không nói việc này nữa, ta nhớ rõ di tích huyết tôn giả kia ở ngay dưới thủy vực này. Các ngươi tránh ra, để ta mở nó ra. Dứt lời, ở trước mắt bao người. Mưu, một tiếng rồng gầm vang lên, lão Tổ Long đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền hóa thành một con nguyên thủy thanh long khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Sừng thanh long lộc kim đồng kia, râu rồng tung bay, phải rồng màu xanh sẫm trên người giống như phủ một tầng kim quang, thân rồng thon dài dài chừng 10 trượng. Uốn lượn quanh quẩn trên bầu trời, quả thực có cảm giác che khuất bầu trời. Theo lão tổ long hiện ra nguyên hình, long uy bàng bạc chợt khuếch tán ra, trên bầu trời nhất thời phong vân phun trào, ngay cả không khí chung quanh cũng phảng phất nhiều ra vài phần hơi nước ướt át. Sau một khắc, nguyên thủy thanh long khổng lồ trên bầu trời vươn ra vuốt rồng to lớn, hung hăng chảo xuống phía dưới một cái. Xoạt xoạt, trong tiếng nước kịch liệt, đạo đạo dòng nước tựa như trường kình hấp thủy gào thét bay lên trời, hóa thành một cột nước cực lớn cuốn ngược về phía bầu trời. Thanh thế to lớn xông thẳng lên trời cao, chỉ trong chốc lát, mực nước trong Long Trạch đã giảm xuống một mảng lớn. Một đường hầm sâu thẳm xuất hiện trong nước bùn, mơ hồ, còn có thể chứng kiến dấu vết dòng nước cọ rửa ở biên giới của đường hầm. Rất hiển nhiên, đường hầm này cũng là do Lão Tổ Long vừa mới dùng ngự thủy thuật tạo ra. Mà ở sâu trong đường hầm kia, một góc của di tích cổ xưa, sau khi vượt qua thời gian dài đằng đẵng, rốt cục lại tái hiện nhân gian. Vương An kích động nhất trong lòng, được rồi, được rồi. Quả nhiên tìm được rồi, cuối cùng con trai phế vật nhà mình cũng được cứu rồi. Còn có thể thuận lợi hơn một chút sao? Không thể có chút trắc trở sao? Xích Mị Ma Sứ đã dần quen với tiết tấu như thế, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được trợn trắng mắt chửi thề. Cái này chênh lệch quá lớn với loại chuyện ký mạo hiểm. Cái gì mà bước đệm, bước ngoặt, khó khăn, chiến thắng khó khăn, tất cả cao trào của cốt truyện đều không thấy đâu nữa. Cứ như vậy một đường bình thường không gợn sóng, trực tiếp mở ra di tích. Nếu như là tiểu thuyết truyện ký, tuyệt đối không có mấy người đọc. Chương 31, sát thủ của khí linh tiểu tỷ tỷ. Vương An Nghiệp đối với loại chuyện này nhìn quen lắm rồi. Đi ra ngoài làm việc, không phải nên thuận lợi như vậy sao? Nào có chuyện va chạm gì? Vẻ mặt hắn bình tĩnh như thường, không chút dao động nhìn về phía Vương Tông Xương nói, nhị gia gia, bây giờ đã tìm được di tích huyết tôn giả, bây giờ chúng ta đi vào xem thử, hay là thông báo với Thái gia gia mời lão nhân ra tới đây xử lý. Vương Tông Xương vừa định mở miệng nói tìm Tứ Thúc đến cùng xử lý, dù sao Tứ Thúc cá tính trầm ổn, suy nghĩ chu toàn, có hắn ở trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là đang làm việc với Vương An Nghiệp. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, làm việc cùng An Nghiệp, vẫn là dựa theo tiết tấu của hắn, nghe hắn là được, tuyệt đối đừng khoa tay múa chân. Vừa nghĩ đến đây, hắn giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng nói, An Nghiệp à, hiện tại ngươi đã là đại nhân, lại là một trong những người thừa kế đích trưởng mạch của gia tộc. Loại chuyện này, tự ngươi quyết định là được rồi. Đã như vậy, ta đây liền tự mình quyết định. Vương An Nghiệp hơi trầm ngâm nói, đầu tiên, chúng ta phải thông báo tình huống hiện tại cho đám người Thái Gia Gia. Tiếp theo, chúng ta có thể trước cửa vào thăm dò tình hình, cũng để Thái Gia Gia chỉnh lý một chút tư liệu tình báo. Nhưng tất cả mọi người phải chú ý an toàn, dù sao huyết tôn giả không phải hạng người bình thường, di tích của hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tầm thường. Được, vậy làm theo lời ngươi nói đi. Vương Tông Xương sảng khoái gật gật đầu, lập tức bắt đầu điều động nhân thủ. Lần này thăm dò di tích, người quý ở Tinh Thông không nhiều, lúc Lão Diêu và Khương Tình Tuyết nhất định sẽ đi xuống, tiếp theo chính là hắn, Vương An Nghiệp, Vương Ly Lung, cùng với bốn người Vương An Tín, ngoài ra, năm con sói lớn cũng phải đi xuống theo. Về phần những người khác, vẫn là ở bên ngoài chờ tiếp ứng là tốt rồi. Trong di tích còn không biết là tình huống gì, thực lực quá yếu, đi xuống cũng thêm phiền phức. Rất nhanh, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, Vương An Nghiệp còn thuận tay phát cho mọi người một đống vật phẩm bảo mệnh. bởi mọi người đều biết nguyên nhân, trong kho báu của Vương thị chưa bao giờ thiếu loại vật phẩm này. Có điều, chất lượng tổng thể của những vật phẩm bảo mệnh mà An Nghiệp ra tay này tương đối cao, trong đó đặc biệt là lá cây sinh mệnh có thể gia tăng tốc độ khôi phục thương thế trên diện rộng chiếm đa số. Những thứ này đều là người trong nhà hắn mỗi lần ra ngoài nhét cho hắn, chính hắn không quá sử dụng, bất chi bất giác đã tích góp được một đống lớn. Dưới sự dẫn dắt của Vương An Nghiệp, một đám người rất nhanh theo thông đạo lão tổ long đánh ra dưới nước đi xuống, đáp xuống lối vào di tích. Đập vào mắt mọi người là một tòa đại sảnh to lớn. Đại sảnh này toàn thân dùng một loại giống như kim mà không phải kim, giống ngọc không phải ngọc cấu trúc mà thành, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, mà trên mặt tường hiện đầy trận pháp, minh văn, cùng với đường vân huyền ảo không biết tên, vừa nhìn liền biết lúc trước tu kiến tất nhiên phí hết tâm tư. Nhưng thời gian là vô tình nhất, mặc dù tài liệu sử dụng trong đại sảnh này đã phi thường chân quý, vẫn không thể tránh khỏi bị năm tháng ăn mòn, sinh ra vết tích loang lổ, thoạt nhìn, lại có loại cảm giác tang thương và to lớn như sử thi. Bất quá, giờ phút này hấp dẫn nhất cũng không phải bản thân đại sảnh này, mà là trong đại sảnh, rậm rạp chằng chịt, chỉnh tề, giống như kén tầm hầu như chật ních toàn bộ kén thịt nhộng máu trong đại sảnh. Mặt ngoài huyết kiền lan tràn mạch máu màu đỏ tím, mạch máu khác nối liền đỉnh chóp đại sảnh, mạch máu trắng kiện dây dưa, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố. Theo huyết kiền nhúc nhích, huyết quản màu đỏ tía vẫn còn nhịp nhàng mà co rút lại, giống như vật sống. Cách lớp áo kén tản ra mùi máu tanh kia, đều có thể nghe được từng tiếng tim đập mạnh mẽ. Đông, đông, đông, đông, khí tức hung lệ mà huyết tinh tràn ngập cả tòa đại sảnh, không chỗ nào không có. Cái này, khí tức quỷ dị như vậy khiến da đầu mọi người tê dại. Cho dù người ở đây yếu nhất đều là thiên nhân cảnh, vẫn nhịn không được tim đập rộn lên, không tự giác khẩn trương lên. Số lượng huyết kiền này không khỏi quá nhiều. Hơn nữa, trong đó có một bộ phận hơi thở đặc biệt cường thịnh, cho người một loại cảm giác áp bách rất mạnh, tuyệt đối không đơn giản như chiến sĩ huyết xào bình thường. Cũng may, lần này bọn họ có hai vị tu sĩ thần thông cảnh đi theo, tăng thêm không ít tự tin cho mọi người. Mọi người đừng căng thẳng, Vương An Nghiệp bình tĩnh nói, nơi này chính là cửa vào, một khi có nguy hiểm, chúng ta có thể rút lui bất cứ lúc nào. Lão Tổ Long tuy ngại lời thề không thể tiến vào, nhưng tiếp ứng ở bên ngoài không thành vấn đề. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đỉnh chóp đại sảnh một trận huyết sắc hồng quang lập lòe vài cái, phảng phất có đồ vật gì đó bị kích hoạt, một thanh âm băng lãnh vô cảm của nữ tử vang lên. Tích, nơi này là Lê Minh Thánh Điện huyết sắc vĩ đại, phát hiện mấy tên nhân loại tiến vào phạm vi giám sát của hệ thống phòng ngự thánh điện. Đang kiểm tra tin tức, không phát hiện tin tức đăng ký, xác nhận là kẻ xâm nhập. Cảnh cáo, tất cả kẻ xâm nhập lập tức rời khỏi phạm vi thánh điện, nếu không bên ta có quyền áp dụng tất cả thủ đoạn trục xuất hoặc trấn áp. Quả nhiên là có khí linh tồn tại, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, ngay cả căn cứ phân chia huyết xào cũng có khí linh, xào huyệt của huyết tôn giả làm sao có thể không có khí linh quản lý. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lão Diêu và Khương Tình Tuyết không hiểu rõ tình huống, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vương An Nghiệp. Đặc biệt là Vương Tông Xương, ánh mắt càng tràn đầy chờ mong. Ở trong mắt hắn, Vương An Nghiệp chính là một tiểu tỷ tỷ sát thủ của khí linh. Chỉ cần An Nghiệp ra tay, sẽ không có tiểu tỷ tỷ khí linh nào không thể làm được. Khí linh tiền bối, xin đừng động thủ trước. Vương An Nghiệp không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp đi ra, chắp tay lễ phép với đỉnh đầu, hiện tại cách thời điểm thần Vũ Hoàng Triều hủy diệt đã qua 10 vạn năm. Thời đại bên ngoài, sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. 10 vạn năm, thần Vũ xong rồi, huyết sắc minh ám dao động, khí linh thanh âm phảng phất trở nên có một tia phức tạp, thánh hoàng lão cầu kia, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản ngoại vực thánh ma sao. Ách, tình huống cụ thể vãn bối không rõ lắm. Nhưng hẳn là đã chặn lại rồi. Vương An Nghiệp giải thích, nếu không, thế giới này của chúng ta đã sớm rơi vào tay giặc. Trước mắt mà nói, nhân tộc chúng ta còn đang chiến đấu với yêu ma ngoại vực trên chiến trường ngoại vực, nhưng trong lịch sử đã xảy ra một ít đứt gãy. Cũng không biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Nói như vậy, khí linh thanh âm xuất hiện một hồi dừng lại, tựa hồ là đang kiểm tra tin tức, qua một hồi mới nói, thánh hoàng lão cầu kia rất có khả năng là vận dụng thủ đoạn trung cực. Đồng quy vu tận với bộ đội tinh nhuệ của ngoại vực thánh ma. Huyết tôn giả vĩ đại từng nói, thánh hoàng lão cầu kia có rất nhiều thủ đoạn, trong đó có một loại thủ đoạn trung cực, uy lực phi thường đáng sợ. Không biết tình huống của huyết tôn giả thế nào rồi, chúng ta nghe nói hắn bị bắt, còn công khai xử tử. Vương An Nghiệp thăm dò hỏi, lời đồn, đó là lời đồn. Giọng nói của khí linh nghe có vẻ phẫn nộ, huyết tôn giả vĩ đại chỉ là tạm thời ẩn mình trong huyết sắc minh minh thánh điện, đây là kế sách tạm thời. Đợi sau khi nghiên cứu thành công một hạng mục vĩ đại, hắn sẽ có năng lực lật đổ chính sách độc hành của Thánh Hoàng Lão Cẩu. Mà Thủy Minh Thánh Điện huyết sắc vĩ đại của chúng ta cũng sẽ mang đến cho nhân tộc hy vọng mới, để cho nhân loại chân chính trở thành chủng tộc bất hủ. Khí linh này, nghe tựa hồ có chút cuồng nhiệt, nhưng lời nói của nàng lại làm cho mọi người ở đây, bao gồm lão Diêu cùng Xích Mị ma sứ đều khẩn trương lên. Huyết tôn giả, đây chính là tồn tại cấp bậc chân tiên cảnh. Loại lão quái vật này nếu còn sống, đó chính là một trận thiên tai đáng sợ. Thậm chí có thể nói, cho dù hắn chỉ còn một đám tàn hồn mà thôi, nếu vẫn còn ở trong cái gọi là Lê Minh Thánh Điện màu máu này thì cũng không phải dễ đối phó. Huyết tôn giả tiền bối còn không, chúng ta là tới cảm tạ hắn. Vương An Nghiệp thử thăm dò nói, gia tộc của vãn bối từng có một căn cứ huyết xào, gọi là căn cứ huyết xào số 379, từ giữa phát hiện một ít huyết cổ chất lượng cao, cũng để cho thành viên của một số gia tộc đạt được huyết mạch thăng cấp. Mà bản thân ta cũng từng dùng qua một con giá y huyết cổ vương. Huyết cổ giá y vương của hắn là vương thủ chiết âm thầm vơ vét thu hoạch. Chẳng qua số lượng giá y huyết cổ còn sót lại bên ngoài quá ít, lại rất khó lấy được, cho dù vương thủ chiết vẫn âm thầm vơ vét, nhiều năm như vậy cũng không tìm được mấy con. Ngược lại phòng Hữu An âm thầm nghĩ biện pháp lấy được một cái, đưa cho Vương Thiền. Không sai, ta cũng dùng qua một con huyết cổ, cũng kích phát ra huyết mạch loại cương phong. Vương Tông Sương ở một bên chứng đạo, cho nên, gia tộc chúng ta cùng huyết tôn giả tiền bối vẫn có một chút quan hệ sâu xa. Xích Mị ma sứ ở một bên trong lòng thất kinh, chẳng trách Trường Ninh Vương Thị này không đơn giản như vậy, thì ra là đã sớm đạt được di tích huyết sao. Nhưng Vương Thị này cũng đủ tàn nhẫn, vậy mà gan to bằng trời dùng huyết cổ giá y trên người tộc nhân, cũng không sợ mất khống chế. Cho dù là ở ma triều bọn họ, cũng không có mấy gia tộc dám làm như thế. Hả, khí linh hiển nhiên không nghĩ tới còn có một khúc này. Lại là một trận huyết sắc quang mang hiện lên, thanh âm của nàng rõ ràng thân thiện hơn một chút, địa điểm phân chia huyết xảo số 375 là một căn cứ phân chia tinh anh. Ta nhớ rõ ta thay huyết tôn giả đại nhân hạ mệnh lệnh, để cho tất cả chiến sĩ huyết xảo cao cấp trong phân căn cứ này tạo thành một chiến đoàn, đều lao tới chiến trường đối kháng yêu ma ngoại vực rồi. Còn nữa, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm của huyết cổ, đã trở thành chiến sĩ huyết sắc chân chính. Ta quả thực ngửi được khí tức của chiến sĩ huyết sắc từ trên người các ngươi. Đơn thuần sau khi sử dụng giá y huyết cổ, tỷ lệ mất đi lý trí trở thành binh khí chiến đấu không thấp. Bởi vậy, ở bên trong huyết xào, người không ngăn cản được huyết cổ giá y ăn mòn mà mất lý trí, sẽ bị xem như binh khí chiến đấu cùng dụng cụ tiếp tục nuôi dưỡng huyết cổ giá y. Mà những người thành công tiêu hóa được chỗ tốt của giá y huyết cổ, thì sẽ trở thành chiến sĩ chân chính của Bình Minh huyết sắc, căn cứ tư chất khác nhau tiến hành phân chia cấp bậc, tài nguyên phân phối vân vân. Mặc dù các ngươi là trong lúc vô tình tiếp nhận di sản của căn cứ huyết xào số 37 số 5, nhưng căn cứ theo quy tắc Bình Minh huyết sắc, các ngươi đã tự động trở thành một thành viên của Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, cũng tiếp nhận sự lãnh đạo của huyết tôn giả vĩ đại. Vương An Nghiệp và Vương Tông Sương lập tức không còn gì để nói. Nghe ra điều khoản này thật sự là có chút bá đạo. Bất quá nghĩ lại, đã qua hơn 10 vạn năm, hơn phân nửa huyết tôn giả đã sớm treo điều khoản này rồi, điều khoản này xem như chỉ là thực tế mà thôi. Bất quá, căn cứ vào ghi chép bên trong điển tịch bảo tồn hiện tại năm đó, huyết tôn giả vẫn có rất nhiều người ủng hộ cuồng nhiệt. Cho dù là sau khi huyết tôn giả nghi là vẫn lạc, đám người kia vẫn như cũ tạo thành phiền toái rất lớn cho thần Vũ Hoàng Triều. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, huyết tôn giả có thể là một người rất có mị lực, bằng không sẽ không có nhiều người bị hắn kích động như vậy, trở thành người ủng hộ trung thực của hắn. Đúng rồi, khí linh tiền bối còn chưa nói huyết tôn giả tiền bối ở đâu. Vương An Nghiệp thuận miệng thăm dò hỏi, huyết tôn giả vĩ đại vốn đã thông qua kế sách tinh vi cẩn thận mà giả chết, ẩn cư ở trong Minh Minh Thánh Điện huyết sắc của chúng ta, hơn nữa âm thầm nghiên cứu kỹ thuật cách mạng vĩ đại, ẩn nấp chờ đợi phá hiểu. Khí linh dường như cảm thấy hai vị này đã là người một nhà. Mở miệng liền nói ra một bí ẩn, chỉ là về sau, hắn nghe nói chiến cuộc tiền tuyến bất ổn, Thánh Hoàng lão cầu tại Vô Tận Hải lúc đối kháng Thánh Ma ngoại vực có chút không ngăn được, căn cứ vào lập trường cùng là nhân tộc, suy nghĩ mãi, hắn liền quyết định xuất lĩnh chiến sĩ huyết xảo tiến đến trợ trận. Còn ta thì lưu lại trong Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, phụ trách tiếp tục ấp trứng cường hóa chiến sĩ huyết xảo, cũng nghe theo mệnh lệnh của huyết tôn giả đại nhân, tùy thời chuẩn bị đưa chiến sĩ huyết xảo thành lập ra chiến trường. Chẳng lẽ Vương An Nghiệp quét mắt nhìn những huyết kiền trong đại sảnh, quỷ dị mà khủng bố kia, hắn nhíu mày nói, những chiến sĩ huyết xào này chính là chuẩn bị ném về phía chiến trường. Đây là nhóm chiến sĩ huyết xào thứ 10 chờ phát hành, 9 nhóm đầu tiên đã lần lượt bị đưa vào chiến trường. Khí Linh nói, chỉ là ta vẫn chưa đợi đến khi huyết tôn giả đại nhân phái tướng lãnh cao cấp huyết sắc trở về, chỉ có tướng lĩnh huyết sắc được ban cho quyền hạn cao cấp mới có thể thống soái nhóm ý thức thứ 10 của huyết xào chiến sĩ chìm đắm. Huyết tôn giả hơn phân nửa đã chết ở trên chiến trường. Vương An Nghiệp và Vương Tông Sương nhìn nhau một cái, trong lòng rút ra kết luận. Nếu như chúng ta trở thành thành viên của huyết sắc Lê Minh, có thể có chỗ tốt gì? Trong lòng Vương Tông Xương có chút nóng bỏng hỏi, các ngươi đã tự động trở thành thành viên của huyết sắc bình minh. Khí Linh nói các ngươi sẽ đi theo huyết tôn giả đại nhân vĩ đại, cùng lật đổ thần Vũ Hoàng Triều, thành lập trật tự mới. Vậy chúng ta có thể chỉ huy những chiến sĩ huyết xào này không? Vương An Nghiệp hỏi, các ngươi chỉ là thành viên sơ cấp, cần thông qua lập công để tích lũy công huân, dần dần thăng cấp trở thành tướng lĩnh huyết sắc cao cấp, sau khi nhận được quân lệnh của huyết tôn giả đại nhân trao quyền, mới có thể thu hoạch quyền chỉ huy chi quân đội này. Khí Linh giải thích, Khí Linh tỷ tỷ, hiện giờ thời đại đã thay đổi rồi. Vương An Nghiệp nói, bất kể là huyết tôn giả tiền bối hay là thánh hoàng tiền bối, đều đã hy sinh trong quá trình đối kháng vực ngoại thiên ma. Ngoài ra, chúng ta cho dù chỉ là thành viên sơ cấp của bình minh huyết sắc, dựa theo nguyên tắc của danh sách, chúng ta cũng là chiến sĩ huyết sắc duy nhất, hẳn là có quyền thuận vị nhỉ. Thành viên sơ cấp không có nguyên tắc thuận lợi, kiến nghị các ngươi lập công tấn thăng, sau khi trở thành chiến sĩ cao cấp huyết sắc rồi hãy nói. Khí Linh mặc dù thông minh, nhưng vẫn bị quy tắc hạn chế. Nếu như nó không có quyền hạn liên quan mà nói, cho dù nói rách trời cũng vô dụng. Vậy ta có thể xem bản đồ bên trong Lê Minh Thánh Điện huyết sắc không? Vương An Nghiệp lại hỏi, ta sợ ta tùy ý xông loạn, xông vào nơi không nên đi. Huyết sắc Lê Minh Thánh Điện tựa hồ thập phần khổng lồ, ngay cả đại sảnh này cũng có cảm giác mênh mông bát ngát, xung quanh còn có thể nhìn thấy vài đường hầm thông vào sâu hơn. Có trời mới biết bên trong nó còn bao nhiêu tuổi, nếu có khả năng mà nói, vẫn là trước tiên đem bản đồ tới tay. Nhiều tình báo một chút, Thái Gia Gia cũng thuận tiện đưa ra quyết định. Như ngươi mong muốn, sơ cấp huyết sắc chiến sĩ. Khí Linh nói xong, liền ảo ra một bức hình sáng tỏ của Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, đánh dấu các vị trí trong đó, chỗ đại sảnh mà các ngươi đang ở này tên là Xuất Trinh Đại Sảnh, sau đó đi vào bên trong là Thông Đạo Bình Minh. Khí Linh từng chút một kể ra bản đồ, cũng trịnh trọng vòng ra một vị trí trong đó, cảnh cáo, nơi này tuyệt đối đừng đi, đây là căn cứ nghiên cứu của huyết tôn giả đại nhân vĩ đại. Ngay cả chiến sĩ huyết xào cao cấp không được trao quyền cũng không được gần. Còn có nơi này là chỗ tránh nạn của huyết sắc, là chỗ tránh nạn siêu cấp được huyết tôn giả kiến tạo vì phòng ngừa tận thế giáng xuống, cho dù là chân tiên cảnh cũng rất khó xuyên thủng, sau đó nơi này là. Nơi này là, Khí Linh giảng rất tường tận, liệt kê từng cấm địa lên, giống như là một đại tỷ tỷ chi tâm cảnh cáo, các ngươi là người mới, rất nhiều địa phương cũng không thể xông loạn, càng không thể tiếp cận cùng đụng vào huyết kén, nếu không sẽ kích phát cơ chế phòng vệ tự động. Bởi vì bên trong căn cứ huyết xào hiện tại không có tướng lĩnh huyết sắc cao cấp, những chiến sĩ huyết kiển kia một khi bị kích hoạt, không ai có thể khống chế chúng nó, cũng không ai có thể cứu các ngươi. Ngay cả Khí Linh tỷ tỷ cũng không có quyền hạn khống chế chúng nó sao? Vương An Nghiệp tò mò hỏi, ta chỉ là một Khí Linh, chỉ phụ trách hỗ trợ huyết tôn giả đại nhân cùng cao cấp huyết sắc tướng lãnh quản lý Lê Minh Thánh Điện. Khí Linh thành thật nói, ta chỉ có một bộ phận nhỏ phụ trách quyền thống soái phòng thủ căn cứ huyết kiển chiến sĩ. Nhưng đối với thành kiến cao cấp biệt huyết kiển chiến sĩ vệ đội, cũng không có quyền chỉ huy, cho nên các ngươi ngàn vạn lần chớ xông loạn. Hiểu rồi, cảm ơn Khí Linh tỷ tỷ. Vương An Nghiệp gật đầu nói, ta liền đi vào tùy tiện đi một chút, có chỗ nào cấm kỵ, Khí Linh tỷ tỷ nhớ rõ lúc nào cũng có thể nhắc nhở ta. Với quyền hạn trước mắt của ngươi, chỗ ngươi có thể đi chỉ chưa đầy một thành, phần lớn địa phương đối với ngươi đều là cấm địa. Khí Linh nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ tùy thời nhắc nhở ngươi. Quả nhiên vẫn y nguyên như cũ, đám người Vương Tông Xương và Vương An Tín liếc mắt nhìn nhau. An Nghiệp thật không hổ là sát thủ của Khí Linh tiểu tỷ tỷ trong truyền thuyết, chỉ trong 2-3 lần công phu, đã thành công đạt được sự tín nhiệm sơ bộ của Khí Linh huyết sắc. Xích Mị Ma Sứ ở bên cạnh nhìn mà run như cầy sấy không thôi. Tiểu tử Vương An Nghiệp này cũng quá biến thái rồi, hoàn toàn không thể suy đoán theo lẽ thường. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không thuận lợi mà đem di tích này rời sạch chứ. Không được không được, nếu cứ để thằng nhãi kia tiếp tục như vậy, phiền phức của nàng sẽ rất lớn, sư tôn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của âm xà ma cơ, trong lòng Xích Mị Ma Sứ quét ngang, lặng lẽ điểm ra một chỉ. Một đạo năng lượng ba động mịt mờ lập tức lặng yên không một tiếng động bắn ra ngoài, như thiểm điện đánh trúng một cái kén máu lớn nhất. Cùng lúc đó, nàng lặng yên không một tiếng động mà biến mất về phía sau, phảng phất như du hồn quỷ mị, tốc độ cực nhanh nhưng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô thanh vô tức hướng về chỗ sâu trong Lê Minh Thánh Địa huyết sắc. Chi này của nàng cực kỳ am hiểu tiềm tung cùng mị hoặc, tạo nghệ trên thân pháp tự nhiên cực kỳ không tầm thường, bất quá trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Cho dù lão Diêu vẫn luôn phân ra một bộ phận tinh thần nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không kịp ra tay ngăn cản. Hống, lúc này, kén máu bị đánh trúng cũng bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào thét, phảng phất một tồn tại đáng sợ bị kinh động. Một đạo hung ý ngập trời bay lên, trong thời gian ngắn quét sạch toàn bộ đại sảnh Xuất Trinh. Mọi người ở đây nhất thời đều biến sắc. Ha ha ha, Xích Mị ma sứ trong lòng cuồng tiếu. Vương An Nghiệp tiểu tử, mặc cho ngươi vận khí tốt đến mấy cũng không chịu nổi tỷ tỷ hố ngươi a. Ngươi cứ ở bên ngoài hưởng thụ cho tốt đi, tỷ tỷ muốn đi lấy di sản huyết tôn giả. Vương An Nghiệp ơi là Vương An Nghiệp, Xích Mị tỷ tỷ nhà ngươi thật sự phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi giúp ta dẹp yên tất cả trước đó, sao Xích Mị tỷ tỷ nhà ngươi lại có thể thuận lợi lẻn vào hang ổ của huyết tôn giả như vậy, còn trực tiếp lấy được bản đồ, biết vị trí di sản quan trọng nhất của huyết tôn giả đâu. Đây tuyệt đối xem như hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, quả thực chính là dùng tốc độ như bay. Chờ tỷ tỷ lấy được di sản huyết tôn giả, trở về bẩm báo sư tôn nhất định sẽ thưởng rất nhiều. Dựa vào công tích này, địa vị của mình trong chân ma điện sẽ cao hơn một tầng. Chương 32, con đường thiên kiêu của mọi người. Yêu phụ này thật to gan, lão Diêu vẻ mặt âm trầm, thần sắc rất là bất thiện. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã gánh vác nhiệm vụ giám thị Khương Tình Tuyết. Vừa rồi tuy hắn phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng thật ra cũng không phải là không có cơ hội ngăn cản nàng, nhưng hắn lại không làm gì cả, mà là tùy ý để nàng ra tay hại người. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trước khi xuất phát, Đại Phụ Vương Thị đã từng dặn dò, để ông ta nhìn bà ta chuẩn bị làm gì, đợi đến khi bà ta muốn làm gì, bà ta sẽ đi. Ngoài ra, chính là nếu An Nghiệp có gì phân phó, vậy nghe theo An Nghiệp. Cho nên, đối với chuyện Khương Tình Tuyết muốn làm, hắn là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lão Diêu thật sự không nghĩ tới, lá gan của nàng lại to như thế, đối với thủ đoạn ẩn nấp và chạy trối chết của mình cũng tự tin như thế, có nắm chắc có thể chạy thoát sau khi lừa người đoạt bảo. Biến cố như thế, đám người Vương Thị cũng hơi sửng sốt. Không ngờ nữ tử tiên triều kia lại ra tay hãm hại người vào thời khắc mấu chốt. Nhưng mà biến cố trước mắt, lại không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều. Hống, trong từng tiếng giống to, cái kén máu lớn nhất ầm ầm nổ tung. Một bóng người từ bên trong bay vọt ra. Đó là một thân ảnh quấn quanh trong huyết quang, thân cao hơn nhân loại bình thường hai cái đầu, toàn thân cơ bắp nổ tung, tứ chi to gấp đôi người bình thường. Áo bào trên người y sớm đã rách tung tóe, lộ ra cánh tay và chân đầy mạch máu xanh tím dưới áo bào. Ngay cả trong đôi mắt, đều tràn ngập huyết sắc cuồng bạo hung lệ, không thấy chút nhân tính nào. Bộ dáng kia, cơ hồ đã không giống như nhân loại, ngược lại càng giống như là một hung thú hình người. Khí tức đáng sợ tựa như sóng biển kích động, ầm vang quét qua toàn bộ đại sảnh. Cuồng bạo dị thường, hung ý ngập trời. Đó là uy thế thuộc về cường giả thần thông cảnh. Rất hiển nhiên, đây là một chiến sĩ huyết xào có thực lực thần thông cảnh. Mà cùng lúc đó, những huyết kiền khác trong đại sảnh cũng nhao nhao bạo liệt ra, từng thân ảnh quấn quanh trong huyết quang lần lượt xuất hiện. Đếm sơ một chút, lại có 4 tên tử phủ cảnh, 10 mấy tên thiên nhân cảnh, cùng với trên 100 tên chiến sĩ huyết xào thực lực linh đài cảnh. Khí tức hung lệ bạo ngược liên tục quét ra 4 phía, trong lúc nhất thời. Ngay cả không khí trong đại sảnh dường như cũng nhuốm màu máu. Số lượng chiến sĩ huyết xào cường đại như vậy, nhất thời làm cho mọi người tê cả da đầu, lỗ chân lông đều dựng thẳng lên. Điều đáng mừng duy nhất chính là, bởi vì niên đại quá mức xa xưa, dưới tác dụng của đủ loại nhân tố, cho dù có khí linh bảo vệ, đại đa số huyết kiền trong suốt trình đại sảnh này đều đã khô héo mất đi sinh cơ. Nhất là những chiến sĩ huyết xào cấp thiên nhân cảnh có thực lực hơi thấp và linh đài cảnh tổn thất thảm trọng. Nếu không dựa theo đạo lý mà nói, số lượng huyết xào chiến sĩ cấp linh đài hẳn là phi thường khổng lồ, tuyệt đối sẽ không chỉ có trên 100. Đích xác cũng đúng, ở thời kỳ thần võ, linh đài cảnh thuộc về chiến lược cấp thấp, theo cách nói của quân đội thần vũ đó đều là dân binh pháo hôi. Dù sao, lúc trước khí linh tiểu tỷ tỷ của doanh huấn luyện tân binh đã từng nói qua, loại dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp này, chỉ cần cầm trong tay giấy chứng nhận thân phận hợp pháp, có thể mua được ở tiệm thuốc. Mà dựa theo kinh nghiệm dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp mà Vương thị dùng, cho dù vốn dĩ tư chất kém hơn, cũng có thể đến tiểu thiên kiêu, tùy tiện tu luyện một chút, thực lực có thể đột phá đến linh đài cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thiên nhân cảnh cũng không phải quá khó khăn. Đây cũng là căn cơ tu luyện của toàn dân thời kỳ thần vũ hoàng triều. Mà sao huyệt mà huyết tôn giả như Lê Minh Thánh Điện khổ tâm kinh doanh, dựa theo cấp bậc của nó, lẽ ra sẽ không đến mức xuất hiện chiến sĩ huyết xào linh đài cảnh. Cục diện bây giờ, chắc là sau khi huyết xào quân nhiều lần đưa tiễn chiến trường, binh lực tinh nhuệ giật gấu vá vai. Không thể không làm gì khác hơn là lấy một đống pháo hôi để chống đỡ. Khí linh tiểu tỷ tỷ, Vương An Nghiệp cau mày nói, những chiến sĩ huyết xào này không có cách nào thu lại sao? Hết cách rồi, khí linh bất đắc dĩ nói, đây là quân đội huyết xào xây dựng. Ta chỉ là một khí linh, không có quyền hạn ra lệnh cho chúng. Ta đề nghị các ngươi rút lui trước, không sao, cảnh tượng trước mắt chúng ta còn có thể ứng đối. Lão Diêu ra ra, trước tiên mặc kệ Khương Tình Tuyết kia. Làm phiền ngài kiềm chế vị chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh kia, không cần đánh chết, để cho hắn không rảnh chiếu cố là được. Vương An Nghiệp nói, ta hiểu rồi. Lão Diêu trong mắt ám mang chợt lóe, thân hình chấn động, uy áp trầm trầm ầm ầm từ trong cơ thể bốc lên. Trong hư không truyền đến một tiếng tê minh bén nhọn như rắn lại như chim. Một hư ảnh hình rắn màu đen cực lớn phảng phất thực chất bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đó là một con rắn giống như dao, toàn thân đen kịt, tới gần đầu càng bao trùm cốt giáp không biết tên. Cự xà tê minh, cốt giáp mở ra, trận trận uy thế đáng sợ giống như mang theo binh khí quét ra, ngay cả trong không khí chung quanh cũng phảng phất thẩm thấu sát khí âm lãnh, thoáng qua liền xua tán uy áp huyết sắc chung quanh. Đây là pháp tướng hư ảnh của lão Diêu, bởi vì không biết phẩm chủng, liền mệnh danh là cổ xà. Là cường giả thần thông cảnh, huyết mạch của lão Diêu đã thức tỉnh đến tầng thứ 7, có được thánh thể đại thành, lực lượng huyết mạch cuồn cuộn mạnh mẽ, hư ảnh pháp tướng tự nhiên cũng đã ngưng động như thực chất. Dưới sự gia trì của hư ảnh pháp tướng, trạng thái của lão Diêu hoàn toàn mở ra, thân hình nhoáng một cái liền như quỷ mị xuất hiện ở phía sau chiến sĩ thần thông cảnh khí tức kinh khủng kia, trong tay vung lên bụi bặm. Trong chốc lát, cổ xà gào thét một tiếng, từng đạo binh khí phóng lên ngập trời, trong giây lát ở trên bầu trời ngưng tụ ra từng thanh binh khí, như cuồng phong mưa rào bao phủ về phía huyết xảo chiến sĩ thần thông cảnh kia. Những binh khí do thần thông lực ngưng tụ mà thành hiện ra màu đen kịt, có từng tia từng sợi hắc khí quấn quanh trên đó, âm lãnh, túc sát, phảng phất mỗi một tấc đều thấm vào sát cơ vô tận. Theo sự xuất hiện của bọn chúng, toàn bộ ánh sáng trong đại sảnh cũng theo đó mà trở nên ảm đạm vài phần. Nhất mạch của lão Diêu thuộc về ẩn mạch hoàng thất, sở tu công pháp tên là Cực Âm Liên Hoa Chân Pháp. Bất quá, chân pháp này cực kỳ đặc thù, chỉ có nam tử có được thể chất âm tính huyết mạch mới có thể tu luyện, hơn nữa cần phải tu luyện từ đồng nam thái giám. Điều kiện tu luyện hà khắc như thế, uy lực công pháp tự nhiên cũng không tầm thường, cho dù là trong rất nhiều thần thông chân pháp của hoàng thất, công pháp này cũng thuộc về thượng du. Binh qua xâm nhập, trong nháy mắt tạo thành vô số vết thương trên người chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh có khí tức khủng bố kia, máu me đầm đìa, tựa như lăng trì, có bộ phận thậm chí sâu có thể thấy được xương cốt. Hống, dưới cơn đau đớn, vị chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh kia nổi giận điên cuồng hét lên, mạnh mẽ xoay người lao về phía lão Diêu. Huyết xào chiến sĩ đều là người không thể chống qua giá y huyết cổ, ý thức của hắn đã sớm tiêu tán, chỉ còn lại có bản năng, thực lực lại là thần thông cảnh, hơn nữa là loại thần thông cảnh chuyên tu luyện thể, cường độ thân thể thập phần đáng sợ. Bởi vì không sợ sinh tử, sức chiến đấu càng thập phần kinh người. Oanh, huyết xào chiến sĩ đấm ra một quyền, cơ bắp trên cánh tay gồ lên, huyết khí dâng trào ở trên người hắn, tựa như sông lớn đổ xuống biển hội tụ lên nắm đấm của hắn, sau đó ầm ầm nổ tung. Không khí nhất thời vang lên một tiếng nổ lớn, lực lượng thuần túy mang đến uy lực cực hạn, quyền phong tới, ngay cả không gian cũng bị đánh ra từng vết rách như mạng nhện, đen kịt thâm thúy, uy thế kinh người, khiến người ta run sợ trong lòng. Nếu một quyền này thật sự bị hắn đánh trúng, cho dù với thể chất thần thông cảnh của lão Diêu cũng sẽ bị thương. Nhưng mà, lão Diêu lại không có ý định chính diện đối đầu với hắn. Hắn thân có huyết mạch loài rắn, tốc độ trời sinh đã không chậm, bản thân hắn cũng có nghiên cứu về thân pháp rất không tầm thường, lúc này thi triển ra, cả người hắn tựa như hóa thành một con rắn trườn, nhoáng người một cái nhẹ nhàng né tránh một quyền này. Thậm chí hắn còn để lại một đạo huyễn ảnh tại chỗ, thật thật giả giả, hư hư thật thật, làm cho người ta nhìn không thấu. Vị chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh kia một quyền không đánh trúng mục tiêu, không khỏi giận dữ, lập tức lại một quyền đánh ra. Lão Diêu tự nhiên lại lắc mình mà đi, một quyền lại một quyền, trong chốc lát, vị chiến sĩ huyết xào kia đã bị lão Diêu kéo đến trong góc đại sảnh xuất chinh, ở bên kia du tẩu chiến đấu. Huyết sắc Lê Minh Thánh Điện xuất chinh đại sảnh diện tích vô cùng rộng lớn, độ cao vượt xa kiến trúc bình thường, cho dù dung nạp hai vị cường giả thần thông cảnh ở bên trong ra tay đánh nhau, cũng không lộ vẻ chật vật. Hơn nữa, kiến trúc của đại sảnh này hiển nhiên cũng không phải vật liệu bình thường. Cường giả thần thông cảnh thực lực mạnh mẽ, cho dù chỉ là dư âm chiến đấu, cũng đủ để phá hủy những công trình kiến trúc bình thường, cho dù là gia trì trận pháp, nếu như trận pháp đẳng cấp thấp cũng chưa chắc chống đỡ được. Nhưng đại sảnh này lại chắc chắn dị thường, mặc cho lão Diêu và chiến sĩ huyết xào thực lực thần thông cảnh kia tung hoành ngang dọc ở trong đó, uy thế cuồng bạo không ngừng xâm nhập, cũng sừng sững bất động. Thậm chí, vị chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh kia có một lần một quyền trực tiếp đánh vào trên vách tường đại sảnh, cũng không thể tạo thành phá hư đối với vách tường, chỉ là kích hoạt trận pháp trên vách tường, làm cho trong đại sảnh lóe lên một trận hồng quang, khí linh trực tiếp phát ra cảnh báo. Ngay khi lão Diêu kiềm chế được boss thần thông cảnh, phần còn lại trên chiến trường cũng lập tức nở hoa. Người ra tay đầu tiên chính là Vương An Tín. Đừng thấy Vương An Tín chỉ có thiên nhân cảnh tầng 5, nhưng vì trấn thủ thái trạch khai phá ti, hắn phối trí vô cùng cao. Chỉ thấy hắn ở trên giới chỉ vuốt một vòng, một con khôi lỗi hình người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ dáng con rối kia bình thường không có gì lạ, trông không khác gì những con rối khác, nhưng lại là phần thưởng duy nhất có tính cao nhất trong doanh tân binh thần vũ quân, con rối bảo vệ đỉnh phong tử phủ cảnh vương thủ tộc. Thần võ sản xuất tất nhiên là tinh phẩm, năng lực tiến công của vương thủ tộc không tính là đỉnh cấp, nhưng năng lực phòng thủ và kiềm chế phía trên lại cực kỳ cường hãn, cho dù là đối đầu thần thông cảnh đều có năng lực kiềm chế không kém. Sau khi vương thủ tộc rơi xuống đất liền lập tức cắt vào chiến trường, kéo một cái, liền dẫn bốn chiến sĩ huyết xào cấp tử phủ cảnh tiến vào, sau đó lấy một địch bốn, thoải mái kiềm chế, thành thạo. Sau đó, Vương An Tín lại triệu hồi ra con rối chiến tranh thứ hai từ trong nhẫn chữ vật. Thể trạng của nó cường đại, bộ dáng hung ác, không giống nhân loại, chính là con rối chiến tranh cấp thiên nhân cảnh đỉnh phong thiên công phường danh nghĩa của công giã thị. Loại khôi lỗi cấp bậc này kết cấu bên trong vô cùng phức tạp. Cho dù là công giã thị nổi danh luyện khí cũng tạm thời không thể sản xuất lực lượng, chỉ có thể thông qua một ít vật phẩm tàn phá trong di tích cổ đại tiến hành sửa đổi, chữa trị, đến đạt được thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi. Con rối chiến tranh này tên là Vương Chiến Tam, huynh đệ chúng nó từ Vương Chiến Nhất đến Vương Chiến Cửu, tổng cộng có 9 cái, tài liệu chủ thể liền bắt nguồn từ doanh tân binh thứ 5 của thần Vũ Hoàng Triều rác rưởi. Nhờ phúc của Vương An Nghiệp, lúc trước một đám vương thị ở doanh tân binh thần võ đã được quét dọn rác rưởi và một số nhiệm vụ của tân binh tạp nham, thu dọn các loại con rối tàn phá và hủy hoại đều quét dọn sạch sẽ. Thời khí của thần Vũ Hoàng Triều, ngành luyện khí phát triển cao độ, nhưng rất nhiều kỹ thuật đều đã thất truyền. Cho nên, cho dù là rác rưởi, ở thời đại hiện nay cũng là bảo bối. Những rác rưởi kia, ngoại trừ một phần nhỏ cấp cho luyện khí sư Vương Tông Diệu và Vương Bình, cùng với các luyện khí sư trẻ tuổi học tập, còn lại tất cả rác rưởi đều bị đóng gói đến công giã thị. Hao phí mấy chục năm, cùng với một lượng lớn tài phú và tài nguyên, cuối cùng công giã thị đã thành công lắp ráp thành công từ trong một đống rác rưởi, sửa chữa, chế tạo ra 9 con rối chiến tranh thiên nhân cảnh đỉnh phong. Loại khôi lỗi chiến tranh này bởi vì số lượng không nhiều, đều là dành cho tộc nhân cao tầng các hạng sản nghiệp của Vương Thị dùng, để gia tăng sức chiến đấu tổng hợp của bọn họ. Hơn nữa trên người bọn họ đều sẽ có các loại vật phẩm tiêu hao bảo mệnh một lần, bởi vậy cho dù gặp phải tử phủ cảnh cũng có thể chống được một đợt. Mà bản thân Vương An Tín cũng là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh tầng 5, sức chiến đấu không hề kém hơn so với con rối chiến tranh thiên nhân cảnh đỉnh phong. Vương An Tín mang theo Vương Chiến Tam tiến vào chiến trường, dựa vào tổ hợp này của bọn họ, ít nhất có thể kiềm chế được 7-8 chiến sĩ huyết xào thiên nhân cảnh còn rất thành thạo. Ngoại trừ Vương An Tín ra, Vương Tông Xương thực lực đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 9 cũng triệu hồi ra một con rối chiến tranh tử phủ cảnh Vương Thủ Tông. Đây là con rối chiến tranh tử phủ cảnh đầu tiên mà Vương Thị có được, lúc trước thật vất vả mới mua được từ công giã thị, trong quá trình phát triển Vương Thị đã lập được chiến công hiển hách. Bây giờ nội bộ Vương Thị đã càng thêm cường đại, không quá cần Vương Thủ Tông đến chấn thủ. Cân nhắc đến Vương Tông Xương phải thường xuyên thăm dò ở ngoại vực, liền phân phối Vương Thủ Tông ở bên cạnh hắn, có thể gia tăng tính an toàn. Với tổ hợp của Vương Tông Xương và Vương Thủ Tông, ngay cả tử phủ cảnh cũng có thể đánh giết, càng đừng nói đến thiên nhân cảnh. Một người một con rối liên thủ, trực tiếp trấn áp 10 chiến sĩ huyết xào thiên nhân cảnh. Bà nội Ly Lung, Ngũ Đại Lang, chúng ta liên thủ thanh trừ linh đài cảnh huyết xào chiến sĩ trước. Vương An Nghiệp phân phó mấy vị linh thú trấn tộc còn lại của gia tộc. Hắn vốn định lấy ra quân đoàn kỳ thất tỷ trợ trận, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy loại tiểu tràng diện này phải mời thất tỷ ra, không khỏi quá lớn tài dùng ít, liền dứt khoát bỏ qua. Theo Vương An Nghiệp chỉ huy một tiếng, ngao ô, Vương Ly Lung dẫn đầu rồng ngâm một tiếng, hóa thành một con nguyên thủy thanh long dài 7-8 trượng, giống như hổ điên lao vào chiến trường. Long thân cực lớn kia vô cùng mạnh mẽ, lân phiến xanh biếc trên người dưới huyết sắc quang mang cũng phảng phất nhiễm huyết sắc, tăng thêm vài phần hung ác bá đạo. Bằng vào nàng một con rồng thất giai đỉnh phong đối phó những chiến sĩ pháo hôi huyết xào này, tự nhiên là rồng vào bầy dê, vô song quét ngang. Móng vuốt khẽ bấu một cái, một chiến sĩ pháo hôi nào đó giống như là trái cà chua bị bóp nát, một con huyết cổ màu đỏ tươi đập cánh bay ra, theo bản năng mà ý đổ hướng trên người Vương Ly Lung ký sinh. Bà cô Ly Lung chớ giết chết huyết cổ giá y, Vương An Nghiệp vội vàng nhắc nhở một tiếng, sau đó lập tức lấy ra hộp ngọc đặc chế đã chuẩn bị từ trước, thần niệm mạnh mẽ hơi động, dùng lực lượng vô hình bắt được huyết cổ giá y, thu vào trong hộp ngọc. Loại giá y huyết cổ sơ cấp này, nếu như dùng thật tốt, so với tẩy tủy đan bình thường mạnh hơn nhiều, cơ bản cùng hiệu quả với một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Quan trọng nhất là hiệu dụng của nó có thể trồng lên tẩy tủy đan và mùng 1. Ngoại trừ sơ biến vô cùng khó đạt được, một con huyết cổ giá y cấp thấp do Vương Thủ Chít hoặc Vương Ly Tiên tự mình ra tay ra trì hộ pháp, thuận lợi tiêu hóa, cộng thêm tẩy tủy đan, tôi huyết đan, một bộ dược hiệu của đan dược tăng lên tư chất huyết mạch, có thể khiến một tiểu bối luyện khí cảnh dễ dàng đột phá tư chất thiên kiêu. Bởi vậy, cho dù là Vương An Nghiệp cũng cảm thấy loại tài nguyên như giá y huyết cổ rất quan trọng. Dù sao tiểu bối trẻ tuổi của gia tộc càng ngày càng nhiều, mỗi người đều cần tăng tư chất. Biết rồi. Vương Ly Lung ở trong đống pháo hồi đại khai vô song, long chảo vừa mở vừa hợp là có thể đập chết một con, một chiêu thanh long quẫy đuôi càng có thể trực tiếp đánh bay đánh chết vài con, theo tiếng gầm gừ phấn khích của nàng, giống như một con hung thú tuyệt thế hoành hành ở trên đại lục viễn cổ, khí phách phi phàm. Biểu hiện của Ngũ Lang Vương thị cũng không tầm thường, đơn thể của bọn họ đương nhiên so với Ly Lung kém hơn rất nhiều, nhưng cũng không yếu, mấy năm trước cũng đã đột phá đến lục giai, hơn nữa, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cực kỳ am hiểu tác chiến đoàn đội. Năm con ngân nguyệt thương lang màu xám bạc đột nhập vào trong pháo hôi chỉ vẻn vẹn có linh đài cảnh, hiệu suất giết địch của đoàn đội không chậm hơn Ly Lung bao nhiêu. Về phần Vương An Nghiệp thả ra linh bảo thần thông 5 tháng, do sư tôn Cơ Vô Trần làm khí linh tự động tác chiến. Theo chỗ tốt của Cơ Vô Trần ở Vương thị tăng nhiều, lại đi theo An Nghiệp thỉnh thoảng sẽ nhặt được một ít linh hồn tăng cường, độ ngưng thực cùng cường độ của linh hồn của hắn đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ hình thức tác chiến tự động của 5 tháng có thể chia làm hai loại, một là hình thức tác chiến tiêu hao thấp, nhưng bình thường một mình đấu với một tu sĩ tử phủ cảnh, hai chính là hình thức mạnh mẽ, có thể phát huy ra chiến lực của tử phủ đỉnh phong. Chỉ là người sau tiêu hao năng lượng linh hồn của Cơ Vô Trần khá lớn, sau đó cần bổ sung và tĩnh dưỡng, trừ phi không thể, Vương An Nghiệp bình thường sẽ không sử dụng chế độ cường lực. Nhưng cho dù như vậy, phi kiếm tự động chém giết những tu sĩ linh đài cảnh kia, cũng nhẹ nhàng như chém dưa thái rau. Mà bản thân Vương An Nghiệp lại không ngừng nắm bắt những giá y huyết cổ gầy yếu kia, giống như thường ngày, máy móc chết lặng nhặt tài nguyên và tài phú cho gia tộc. Không đến một lát công phu, hơn 100 chiến sĩ huyết xào linh đài cảnh bị tiêu diệt sạch sẽ, Vương An Nghiệp bắt được tổng cộng 116 con huyết cổ. Trong toàn bộ quá trình, không có một con huyết cổ nào có thể thoát khỏi ma chảo của hắn. Sau khi thu thập xong huyết xào chiến sĩ linh đài cảnh, Vương An Nghiệp bắt đầu chỉ huy đội ngũ đánh chết huyết xào chiến sĩ thiên nhân cảnh. Loại chiến sĩ huyết xào thiên nhân cảnh đã từng ở trong căn cứ phân chia huyết xào số 3 số 9 này khiến Vương Thị cảm thấy rất khó đối phó, trước mặt Vương Thị bây giờ đã thực lực tăng mạnh, lại yếu ớt chẳng khác nào trẻ mới sinh. Vương An Tín chia ra một con từ trong số chiến sĩ huyết xào thiên nhân cảnh do mình trấn áp, Vương Ly Lung lập tức tiếp nhận, long chảo thủ và thanh long vẫy đuôi, trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã nổ tung một con. Mà ngũ đại lang của Vương Thị cũng không tầm thường, lấy 5 đánh 1, cũng dễ dàng xé nát trong khoảng thời gian ngắn. Huyết xào chiến sĩ cấp thiên nhân cảnh cũng ký sinh trong cơ thể huyết cổ giá y, được học cung định nghĩa là huyết cổ vương giá y sớm nhất. Giá trị vật này phi phàm, đơn thuần hiệu quả so với vô cực bảo đan còn hơn nhiều, hiệu quả lại điệp ra với vô cực bảo đan. Chỉ có điều quá trình huyết cổ giá y vương ký sinh cực kỳ hung hiểm, còn hung hiểm gấp 10 lần huyết cổ giá y bình thường, nếu không phải gia tộc có loại huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên đặc thù như vương thủ chiết thì tuyệt đối không dám tùy ý sử dụng. Loại vật này ở ma triều có tác dụng tương đối bình thường. Chính là bất chấp sống chết bồi dưỡng tử sĩ, không quan tâm xác suất thành công có bao thấp, thất bại lại ký sinh là được. Nhưng trong trận doanh của Đại Càn và Tiên Triều, luật pháp tương đối nghiêm khắc, cũng có cách cục xã hội tương đối năng lượng. Nếu lén lút làm như vậy, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị luật pháp và danh vọng chế tài. Bởi vậy, Đại Càn và Tiên Triều thường thường chỉ sử dụng nguyên tắc tự nguyện trong doanh pháo hôi. Nhưng ở trong nội bộ Vương Thị, thứ này quá lợi hại. Chỉ cần tộc nhân trẻ tuổi có căn cơ còn có thể phối hợp với các loại cải thiện tư chất huyết mạch như vô cực bảo đan, lại thêm vương thủ chiết tự mình ra tay giúp đỡ tiêu hóa lực lượng của giá y huyết cổ vương, con đường đại thiên kiêu ngay ở trước mắt. Dưới sự hợp lực của mọi người, trọn vẹn 17 con giá y huyết cổ vương đều bị Vương An Nghiệp thu vào trong túi. Trên mặt mọi người tràn ngập vui mừng, có những thứ này, đại thiên kiêu tương lai của gia tộc chắc chắn sẽ nghênh đón một lần tiểu tỉnh phun tới. Bất quá, loại bảo vật cấp bậc như vô cực bảo đan thường thường còn phải xem cung ứng và cơ duyên ở thị trường. Tẩy tủy đan là ngũ phẩm linh đan, lấy lão thất phương thủ nghiệp đời chữ thủ hiện giờ cùng thực lực sư tôn đan đỉnh thượng nhân của hắn luyện đan, chỉ cần tài liệu đầy đủ, số lượng luyện chế tẩy tủy đan không có vấn đề lớn, nhưng muốn bọn họ luyện chế vô cực bảo đan thì khó. Đó là đan dược mà luyện đan sư thần thông cảnh mới có thể luyện chế. Muốn lấy được vô cực bảo đan, biện pháp tốt nhất chính là đi tiên triều thu mua, bên kia vô cực bảo đan tài nguyên tương đối dồi dào. Bây giờ, chỉ còn lại 4 tử phủ cảnh và một chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh. Khi đám người Vương Tông Sương và Vương An Tín nhìn những quái vật cường đại này, đã cảm thấy thuận mắt như thế nào? Đây đâu phải là một đám quái vật, rõ ràng chính là một đống tài nguyên và tài nguyên hữu dụng. Tử phủ cảnh có thể sản xuất huyết cổ giá y, trong gia tộc của loại bảo vật này chỉ có Lung Yên lão tổ ngoài ý muốn dùng qua một cái, hơn nữa một con huyết cổ giá y vua kia còn không phải trạng thái hoàn chỉnh, hiệu quả yếu hơn một bậc so với huyết cổ giá y vua hoàn toàn. Mà giá y huyết cổ hoàng hiệu dụng không thấp hơn dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. còn cao hơn cả thất phẩm thánh đan có thể tăng tư chất huyết mạch thiên mạch thánh đan. Nếu là một vị tộc nhân từ nhỏ có căn cơ mạnh, lại dựa theo phương thức bồi dưỡng nguyên bộ tài nguyên, cho dù là ở trong đại thiên kiêu cũng sẽ không kém, xếp hạng tương đối gần phía trước. Nếu là trước kia, cũng là loại đủ tư cách tranh giành vị trí thánh tử. Nhưng giá y huyết cổ hoàng vô cùng hiếm có và nguy hiểm, sử dụng dưới tình huống độ thức tỉnh huyết mạch quá thấp, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không dám nói nhất định có thể thành công, tốt nhất là dùng sau khi thức tỉnh huyết mạch tầng thứ tư. Một chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh khác thì càng không cần phải nói, trong lịch sử Lăng Vân Thánh Địa, cũng chưa từng nhìn thấy chiến sĩ huyết xào cấp bậc này. Dựa theo mấy loại tình huống huyết cổ giá y trước đó suy đoán, huyết cổ giá y sản xuất ra, hiệu quả hơn phân nửa so với bát phẩm tiên đan thoát thai tiên đan còn cao hơn không ít, chính là vật có thể so sánh với phiên biến tinh hoa. Bảo vật cấp bậc này, một khi sử dụng, rất có thể sẽ để cho một đại thiên kiêu vốn đã đứng đầu, một lần hành động bước vào hàng ngũ tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, đám người Vương thị ngược lại có chút cảm kích Khương Tình Tuyết khởi xướng quấy rối. Nếu không có nàng ta quấy rối, dựa vào tư thế nói chuyện vui vẻ của An Nghiệp và Khí Linh tiểu tỷ tỷ trước đó, ngược lại không thể chủ động tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ huyết xào. Đợt tài nguyên chất lượng tốt này, cho dù là đối với hào phú Vương thị cũng là một khoản tài nguyên bổ sung cực kỳ quan trọng. Ngay khi đám người Vương thị vui vẻ rèn bảo, Xích Mị Ma Sứ đã căn cứ bản đồ, nhanh chóng lẻn vào bên ngoài căn cứ nghiên cứu huyết tôn giả, cũng chính là cấm địa mà Khí Linh trọng điểm không thể đi ra. Chỉ cần có thể tiến vào căn cứ nghiên cứu, di sản của huyết tôn giả không phải mặc cho nàng nhặt. Nhưng giờ phút này mỗi một bước đi của nàng đều cực kỳ cẩn thận, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo của nàng. Bởi vì trong đại sảnh trước cổng chính của căn cứ nghiên cứu của huyết tôn giả rải đầy huyết kén. Chiến sĩ huyết xào bên trong mặc dù không phá kén ra nhưng vẫn khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì ở chỗ này, giống như huyết kiền khổng lồ chỉ điểm vào lúc trước nàng thần thông cảnh vậy mà có tới hơn 10 cái. Cái này còn chưa tính, bên trong còn có 3 huyết kiền càng thêm khổng lồ đứng sừng sững ở giữa. Không hề nghi ngờ, bên trong là tồn tại càng đáng sợ hơn. Nếu không cẩn thận kinh động đến chúng nó, Xích Nghị Ma Sứ cũng không biết mình có thể kiên trì mấy hơi thở. Nhưng nàng nhất định phải thông qua huyết kiền trận này, sau đó lại từ trong căn cứ nghiên cứu của huyết tôn giả lấy được đồ vật, lại rời khỏi trận pháp truyền tống bên trong căn cứ nghiên cứu. Xích Nguyệt Ma Triều siêu tập tình báo của huyết tôn giả, nghiên cứu về kết cấu kiến trúc của căn cứ huyết xào. Còn mạnh hơn nhiều so với Vương thị, huyết tôn giả thân là tội phạm truy nã, đó là một tồn tại cực kỳ sợ chết. Trong căn cứ nghiên cứu mà hắn thường xuyên ở, tuyệt đại đa số sẽ có một không gian thông đạo có thể truyền tống rất xa. Tấm bản đồ vừa rồi nàng đã nhớ kỹ toàn bộ, hơn nữa dựa vào suy đoán đối với bản đồ địa hình, căn cứ nghiên cứu cũng không có lưu cửa sau. Mà một ít kết cấu địa hình địa đồ cũng cho thấy, bên trong khẳng định xây dựng một trận pháp truyền tống. Lui, đã không thể lui rồi, lui về phía sau cũng là bị bắt, hiện tại nàng chỉ có thể kiên trì đi tới. Cũng may năng lực tiềm hành ẩn nấp của Xích Mị Ma Sứ cực mạnh, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút nữa là có thể vòng qua kén máu siêu cấp khổng lồ cuối cùng. Hơn nữa một cái cuối cùng vô cùng dễ thông qua, độ khó so với phía trước thấp hơn nhiều. Lòng nàng lập tức có chút kích động bay lên, đại công đang ở trước mắt. An Nghiệp à An Nghiệp, đều trách ngươi quá thuận lợi, Xích Mị tỷ tỷ nhà ngươi cũng nhịn không được muốn gây chút trắc trở cho ngươi. Hiện tại, vận khí ở chỗ Xích Mị tỷ tỷ nhà ngươi rồi. Bỗng dưng, sặc sặc một tiếng, nàng vì né tránh một mạch máu, lúc nhanh nhẹn rơi xuống đất một cước giẫm trúng một mảnh vỡ huyết kiền màu tối, gai nhọn của mảnh vỡ huyết kiền, không biết làm sao, lại đâm trúng một mạch máu trên mặt đất. Chuyện này, Xích Mị Ma Sứ lập tức lộn xộn không thôi, làm sao có thể, chính mình làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Cái này không thực tế a, không hợp logic a, nhưng mà, giờ này khắc này, đã không có thời gian cho nàng suy nghĩ. Đông, khỏa kén máu siêu lớn kia bị kinh động, lập tức phát ra đông một tiếng vang trầm. Một cổ hung ý ngập trời, như thực chất hướng Xích Nghi Ma Sứ bao phủ tới. Cùng lúc đó, tất cả kén máu khủng bố đều bắt đầu dị động sống lại. Mẹ kiếp, lão nương còn là một con chim non, chẳng lẽ muốn đùa chết như vậy sao? Xích Nghị Ma Sứ toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm giác sợ hãi tuyệt vọng trong nháy mắt tràn ngập đại não. Chương 33, thu hoạch thật lớn. Nửa bước tiên kinh, cũng không phải là Xích Nghị Ma Sứ trời sinh chính là loại hình trinh tiết chỉ có nước bùn mà không nhiễm bùn. Mà là chân pháp nữ âm ma chân pháp nàng tu luyện, vốn cần bảo trì nguyên âm chi khu, một khi phá công, một thân nguyên âm sẽ chỉ tiện nghi cho nam nhân, mà tu vi bản thân nàng cũng sẽ sụt giảm một bậc lớn, khó có thể tiến thêm. Điểm này, quả thực tương đối lỗ. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Răng rác, ngay lúc Xích Mị Ma Sứ sởn hết cả gai ốc, một tràng âm thanh xé rách khiến lòng người run sợ đã vang lên. Huyết kén trước mặt nàng ầm ầm nổ tung, một đạo nhân ảnh như thiểm điện từ trong đó nhảy ra. Đó là một chiến sĩ huyết xào thể trạng to lớn, chiều cao không nói một mảng lớn chiều cao so với người thường, cơ bắp toàn thân càng tựa như hồng hoang người khổng lồ trong truyền thuyết nổ tung, mấu chốt nhất là, trên người hắn còn có một tầng giáp da sừng thật dày, vừa nhìn đã biết lực phòng ngự tuyệt đối không kém. Sau khi hắn ta xuất hiện, uy thế đáng sợ tựa như cơn lốc xoáy quét ra, hung lệ bá đạo, khí diễm ngập trời, cảm giác áp bách to lớn kia cơ hồ có thể làm cho người hít thở không thông. Không đợi xích mị ma sứ kịp phản ứng, đôi mắt máu đỏ tươi tràn đầy điên cuồng kia của hắn cũng đã trực tiếp khóa chặt nàng. Cùng lúc đó, những huyết kén còn lại phía sau nàng cũng trong phút chốc nhao nhao vỡ vụn, một cỗ lại một cỗ huyết xào chiến sĩ ầm ầm rơi xuống đất, chỉ trong chớp mắt, trong sảnh đường nghiên cứu căn cứ cũng đã đứng ba đầu huyết xào chiến sĩ lang hư cảnh, mười mấy đầu chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh, cùng với gần trăm huyết xào chiến sĩ tử phủ cảnh. Lít nha lít nhít, trật tự lành lạnh, tựa như đại quân áp cảnh. Trong lúc nhất thời, uy thế đáng sợ kèm theo mùi máu tanh nồng đậm bao phủ toàn bộ thính đường, từng đôi mắt đỏ hung lệ điên cuồng từ bốn phương tám hướng khóa chặt xích mi ma sứ. Ùng ục, xích mị ma sứ nuốt nước miếng một cái. Hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao Thanh Long lão tổ không để cho hậu duệ tiến vào di tích huyết tôn giả. Đây không phải là ai tiến vào thì người đó chết sao? Chạy, trước sau đều có lang hư đại lão chặn đường, phản ứng đầu tiên của xích mị ma sứ là chạy về bên cạnh. Mặc dù những chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh kia đều là những tiểu lão đại lợi hại, nàng đơn đấu một con cũng khó khăn, nhưng cũng không đến mức sờ một cái liền chết. Dưới sự uy hiếp của tử vong, tiềm năng của nàng đã được phát huy đến cực hạn. Thi triển ra thân pháp, quanh thân nàng sương mù màu xám lượn lờ, cả người giống như một con cá linh hoạt bơi trong hư không, không ngừng xuyên qua trong một đống chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh và tử phủ cảnh, tốc độ cực nhanh, thậm chí bạo khởi tàn ảnh như một làn khói. Bởi vì số lượng chiến sĩ huyết xào thật sự quá nhiều, dưới sự quấy nhiễu lẫn nhau, lại thật sự bị nàng tìm được một tia sinh cơ. Nhưng mà, công kích đến từ chiến sĩ huyết xào thật sự là quá dày đặc, cho dù thân pháp của nàng có nhanh hơn nữa, cho dù tốt hơn nữa, cũng không có khả năng toàn bộ tránh đi, cuối cùng vẫn bị đánh vài cái, lập tức hộc máu tại chỗ. Cũng may, cuối cùng nàng vẫn thành công thoát khỏi vòng vây. Bất chấp lau máu tươi nơi khóe miệng, nàng liều mạng thôi động huyền khí, mạnh mẽ chống đỡ hướng về thông đạo bên cạnh điên cuồng bay đi, trong chớp mắt đã bay ra rất xa. Giờ này khắc này, bộ dáng của nàng thật đúng là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, đâu còn nửa điểm phiêu miểu cùng tiên khí tuyết tình tiên tử. Ngao ngao ngao ngao, tất cả chiến sĩ huyết xào thấy thế, nhất thời đều bị chọc giận, tất cả giống như hung thú thái cổ rít gào đuổi theo nàng. Hơn trăm chiến sĩ huyết xào chen chúc xông vào hành lang chật hẹp, tự động biến thành một đội dài trong hành lang chật hẹp. Năng lượng va chạm ầm ầm, tiếng gầm gừ phẫn nộ, lập tức vang vọng toàn bộ hành lang. Trong đó, xông lên phía trước nhất chính là ba con khôi lỗi huyết xào lang hư cảnh kia. Da đầu xích mị ma sứ tê dại, như mang trên lưng, cảm giác mình chỉ cần chậm một chút, liền có khả năng sẽ bị những chiến sĩ huyết xào này đuổi kịp, sau đó bị bọn họ xé thành mảnh vụn. Nhưng mà, huyền khí là có hạn. Dưới cường độ tiêu hao cao như thế, nàng cảm giác huyền khí trong cơ thể mình đang dùng tốc độ điên cuồng để tiêu hao. Cứ theo đà này, nàng căn bản kiên trì không được bao lâu. Chờ một chút, ngay lúc xích mị ma sứ tuyệt vọng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang. Chỗ tránh nạn, lúc trước khi khí linh giới thiệu bản đồ, nàng nhớ khí linh từng nhắc tới một nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.